Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 138, chương 138 tổng nghệ phỏng vấn. Tổng nghệ mời năm tổ khách quý, trừ bỏ Lục Bất Du mang chính là muội muội. Mặt khác tổ bằng không là ba ba mang nữ nhi, bằng không là nhi tử mang theo ba ba, tiết mục tổ có thể là xuất phát từ đa dạng hóa suy xét. Lúc này mới tìm tới đối huynh muội, cũng nhiều một loại góc độ, bất quá lời nói lại nói trở về. Giáo sư Lục cùng Triệu Tổng vội thật sự, không có thời gian bồi Lục Bất Du tham gia thu, tiết mục mới thả ra tin tức tiếng hô liền rất cao. Còn không có bắt đầu thu, võng hữu liền gấp không chờ nổi chờ bá ra, không nghĩ tới năm nay mùa hè còn có thể có xã hội chủ. Nghĩa huynh muội bán sao? Cảm động đất trời huynh muội tình, Lục Vãn chọn lựa nhạt, mỗi lấy ra một thứ, Lục Bất Du đều phải cãi lại một phen, này rất hữu dụng. Không mang theo không được, cái kia là nhu yếu phẩm, không thể lấy đi, cuối cùng không có biện pháp, nàng chỉ có thể đem đối phương bộ phận đồ vật phóng tới chính mình dương hành lý, Lục Vãn mới vừa đem khóa kéo khép lại, bên ngoài liền có người gõ cửa, tiết mục tổ lại đây. Muốn Lục một ít tổng nghệ giai đoạn trước tư liệu sống, Lục Vãn giữ cửa kéo ra. Phó đạo diễn mang theo camera đi đến, Lục Bất Du. Các ngươi tới vừa vặn, chúng ta đang chuẩn bị đi, phó đạo diễn là cái 30 tới tuổi nữ nhân. Hình thể hơi béo, cười rộ lên rất có lực tương tác, nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Thực dễ dàng làm người buông cảnh giác các ngươi đối lần này thu. Có cái gì chờ mong sao? Này liền đã bắt đầu ghi lại, được đến khẳng định hồi đáp, Lục Bất Du đôi tay ôm ở trước ngực, ta sẽ chiều cố hảo Lục Vãn, Lục Vãn, ngoà kép, không ổn dự cảm càng ngày càng cường liệt. Triệu Giai Ninh nghe được động tĩnh, đoán được là tiết mục tổ tới, nàng không nghĩ xuất hiện ở màn ảnh, cho nên không có xuống lầu, đứng ở cửa thang lầu nói, muội muội. Chiếu cố hảo ca ca, này nửa tháng muội muội mang ca ca nói. Bọn họ đương cha mẹ liền giải phóng đôi tay, mọi người. Ngoà kép, Lục Bất Du ho khan thanh, ta mụ mụ tương đối hài hước, nàng nói giỡn, này đoạn thu âm cắt xớt, phó đạo diễn cười một cái. Cắt xớt là không có khả năng cắt xớt, đặt ở trailer hấp dẫn người xem mới được, Lục Vãn nhún vai. Người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tổng nghệ khả năng tương đối mệt, Lục Bất Du nghiêng đi mặt. Mỉm cười nói, không quan hệ, có muội muội bồi ta, Lục Vãn, ngoà kép, người này tuyệt đối không có xem qua tiết mục phát tới lưu trình. Cứ nhiên vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi, Lục Bất Du đích xác không thấy thế nào. Rốt cuộc Tiểu Trương đã xác nhận qua, hắn trọng điểm tất cả tại 18 thiên thu khi trưởng đi. Được rất xa. Xem Lục Vãn còn làm sao có thể cùng cái kia nam xử đối tượng. Đi sân bay một đoạn này lộ, hai người tách ra đi, không ngồi cùng chiếc xe, tiết mục tổ muốn phân biệt cấp huynh muội làm một cái đơn giản phòng. Vấn, Lục Bất Du ngồi ở phía trước chiếc xe kia, phó đạo diễn cười hỏi. Nhiều năm như vậy, người cảm thấy chính mình là cái thế nào ca ca? Lục Bất Du ngẩn ra hạ, kỳ thật thời gian không có thật lâu. Hắn cũng coi như 3 năm Togo ca, Lục Vãn, liền chỉ chớp mắt liền lớn như vậy, hắn kỳ thật tư tâm. Không nghĩ Lục Vãn lớn lên, vĩnh viễn nho nhỏ thật tốt, chờ hắn lớn lên có năng lực. Liền có thể chiếu cố nho nhỏ nàng, liền, cùng bình thường ca ca không khác nhau đi, Lục Bất Du thanh âm nhàn nhạt nói, phó đạo diễn lại hỏi. Vậy ngươi muội muội có nhũ danh sao? Nga, nàng khi còn nhỏ. Chúng ta cả nhà kêu nàng, bàn bàn, bởi vì thật sự rất béo, giống cái cá me hoa, Lục Bất Du hiện tại còn nhớ rõ. Mỗi ngày tan học chính mình về đến nhà, đẩy cửa ra kêu một tiếng, bàn bàn, muội muội liền sẽ từ các góc cười xông tới, hắn ngồi xổm xuống giang hai tay. Chờ đối phương nghiêng ngả lảo đảo phi phác đến trong lòng ngực hắn. Nãi thanh nãi khí kêu ca ca, mặt sau chiếc xe kia, người phụ trách hỏi Lục Vãn đồng dạng vấn đề, Lục Vãn nghĩ nghĩ, chính mình là cái dạng gì muội muội, hẳn là cùng nhà người khác muội muội hơi chút có điểm khác nhau. Phó đạo diễn cười hỏi Lục Bất Du, làm ca ca, ngươi cho chính mình đánh vài phần, lại cấp muội muội đánh vài phần. Lục Bất Du, ta có thể đánh 6 phần đi, đại khái là đủ tư cách. Lục Vãn nói, 9 phần đi, cần thiết khấu 1 phần, bởi vì nàng phản nghịch, không phải thực nghe ta nói. Mặt khác một bên, Lục Vãn nghĩ nghĩ nói, ta chính mình nói, 9 phần đi. Lục Bất Du nói, cũng 9 phần đi, không thể bắt được mãn phân là bởi vì hắn quá tự luyến, lại quá run run. Vậy các ngươi cảm thấy đối phương là cái dạng gì người? Đối mặt cái này vấn đề, huynh muội đều nghiêm túc tự hỏi lên, Lục Bất Du. Như thế nào rằng, nàng hẳn là rất thông minh, không phải cái loại này rất nhỏ nữ sinh, có điểm khóc, so với ta còn khóc. Ta ở nhà kêu hắn cun gai, Lục Vãn, có điểm công chúa bệnh, chính là thực kiêu ngạo, nhưng là cũng rất đơn thuần. Trên cơ bản rất nhiều nhân ái hắn đi, cùng chung bạn trai, bất quá ta ca đâu, kỳ thật cũng đáng đến bị rất nhiều nhân ái. Ngươi sẽ sợ ca ca sao? Phó đạo diễn cười lại hỏi, quả nhiên là thân huynh muội. Điên cuồng phun tào đồng thời, cũng không quên cấp đối phương lưu mặt mũi, bất quá chính là như vậy có gan lẫn nhau dỗi gia đình. Thân tử quan hệ mới là thật sự hảo, Lục Bất Du. Ta sẽ sợ hắn, sao có thể, Lục Vãn, ngoà kép, ta đương nhiên sợ a. Ngươi nếu là không theo hắn, biến thành đường tăng nhắc mãi chết ngươi. Này không phải vật lý công kích, đây là ma pháp công kích người phụ trách, ngoà kép, như vậy Nga thật là làm người ngoài ý muốn đáp án. Lục Bất Du ngày thường chụp thời thượng tảng lớn nhiều nam thần a. Ngầm là cái cốc lốc sao? Làm nhảm thuộc tính mặc danh có loại tương phản manh. Lục Bất Du đánh cái hắt xì, không yên tâm hỏi, các ngươi cũng hỏi Lục Vãn đồng dạng vấn đề, nàng sẽ không nói ta nói bậy đi, phó đạo diễn. Hẳn là sẽ không, lần này cùng đi lữ hành, ngươi đối muội muội cái gì chờ mong sao? Lục Bất Du, hy vọng nàng không cần phản nghịch, nghe ta nói, một khắc chiếc xe thượng Lục Vãn. Không có chờ mong. Tồn tại trở về là được. Phó đạo diễn, cho nên, các ngươi thường xuyên cãi nhau sao? Lục Bất Du, cãi nhau ngẫu nhiên đi. Chủ yếu là nàng tuổi này. Phản nghịch Lục Vãn, cãi nhau nhưng thật ra rất ít. Hắn chính là nói nhiều, đã tiêu thụ. Xe tới rồi sân bay. Hai người từng người xuống xe hội hợp. Lục Bất Du thần tượng tay nải vẫn là rất trọng. Lo lắng Lục Vãn nói chính mình nói bậy. Lại tò mò Lục Vãn rốt cuộc nghĩ như thế nào chính mình, mới xuống xe. Hắn lập tức đi qua đi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lục Vãn ngươi vừa rồi đều là như thế nào trả lời? Đúng sự thật mà trả lời, Lục Vãn cười một cái. Lục Bất Du, ngoà kép, dấu lớn đúng sự thật là có ý tứ gì? Hai anh em rốt cuộc hội hợp. Phó đạo diễn hỏi ra cuối cùng một vấn đề, ngươi cảm thấy muội muội khi nào có thể yêu đương? Lục Bất Du nhìn mắt Lục Vãn, khóe miệng hiện lên cười lạnh, 25, tới rồi 25 tuổi, tư tưởng tương đối thành thục Lục Vãn, ngươi trước kia không phải nói 20 sao? Lục Bất Du cười nhạo một tiếng, còn không biết xấu hổ nói, ngươi không phải 18 tuổi liền nói chuyện sao? Lục Vãn, ngoà kép. Lục Bất Du quay đầu lại, đối bên cạnh phó đạo diễn nói, cuối cùng hai câu cắt rớt, không cần bá ra đi, phó đạo diễn gật gật đầu. Bọn họ tự nhiên có chừng mực, Lục Vãn dù sao cũng là tố nhân, không cần thiết quá độ chú ý đối phương sinh hoạt cá nhân, phỏng vấn kết thúc. Hai người đi theo tiết mục tổ thượng phi cơ, từ sân bay ra tới lại ngồi 3 cái giờ xe. Rốt cuộc tới rồi lần này lữ hành trạm thứ nhất, một cái xa xôi vùng núi thôn nhỏ. Non xanh nước biếc, phi thường an tĩnh, tiết mục các vị khách quý. Cũng rốt cuộc thành công chạm trán, 5 tổ 10 cái người. Tuổi nhỏ nhất là Lục Vãn, lớn nhất khách quý là cái xuất đạo nhiều năm nam nghệ sĩ. Qua tuổi 60, mang theo 20 tuổi nhi tử tới tham gia tổng nghệ, đại gia lẫn nhau đều không phải quá thục. Lần đầu tiên gặp mặt khó tránh khỏi ngăn cách một đường phong trần mệt mỏi chạy tới. phần lớn đều có chút tinh thần vô dụng, Lục Bất Du liền phá lệ thấy được hắn làn da so ở đây ba cái. Tuổi trẻ nữ hài tử còn muốn bài, màn ảnh kéo gần cũng nhìn không tới mao khổng, hôm nay vẫn là toàn tố nhan da kính, Lục Bất Du đầu. Tóc có chút trường, ở phía sau đầu chắt cái tiểu búi tóc, đem phía trước Lưu Hải toàn trải đi lên, lộ ra trơn bóng cái trán, cao thẳng cái mũi phi thường ưu việt, môi mỏng trời sinh liền hồng, ăn mặc màu đen miên ma tính chất quần áo. Vóc dáng cao, có điểm tiên cốt phiêu phiêu hương vị, phẳng phất tự mang sương mù. Cùng cảnh vật chung quanh ngăn cách vài vị nghệ sĩ lâu năm từ trước chỉ là nghe qua Lục Bất Du tên. Rốt cuộc đối phương mấy năm nay phi thường hồng, nhưng kỳ thật đối Lưu Lượng không hiểu biết, hôm nay gặp được bản nhân. Minh bạch vì cái gì tiểu tử này sẽ nhân khí như vậy cao, thật là trời sinh đương thần tượng nguyên. Liệu, rất nhiều nam nghệ sĩ vì duy trì hình tượng, thời thời khắc khắc trang dung tinh xảo, các loại đóng gói, nhưng là vị này bất đồng, chân nhân so TV tốt nhất xem nhiều. Không có góc CSE sakti.tv màn ảnh còn đem Lục Bất Du cấp chụp xấu, tiểu tử này cũng lớn lên qua soái. Lệnh người khiếp sợ mỹ mạo, liền như vậy tùy tiện cười một cái. Cái nào cô nương có thể ngăn cản, trách không được như vậy hồng, Lục Bất Du đôi tay ôm ở trước ngực. Trên đường lăn lộn lâu như vậy, rốt cuộc thu phục, kế tiếp hẳn là thực nhẹ nhàng, Lục Vãn. Vậy ngươi liền tưởng sai rồi. Ta thấy khó khăn vừa mới bắt đầu, Lục Bất Du. Không có khả năng đi, tiết mục tổ sẽ không như vậy, không ai tính, tiết mục tổ mọi người. Ngoà kép, làm ngươi thất vọng rồi tiểu công chúa, lập tức ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta đích xác thực không ai tính, đạo diễn cầm loa đã đi. Tới, dựa theo lưu trình, chúng ta vào thôn tử phía trước cần thiết lục soát hành lý. Thỉnh đại gia không liên quan món đồ chơi. Đồ ăn vặt, di động, còn có tạp vật đều lấy ra tới, Lục Bất Du. Không thể nào, này đều đại thật xa mang đến, còn phải lấy ra tới a. Đạo diễn, đây là quy định, hiện tại thỉnh đại gia mở ra cái dương, năm tổ khách quý đành phải mở ra từng người cái dương, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có mang vi cấm vật phẩm. Nhưng là Lục Bất Du dương hành lý, phá lệ chịu chú mục dây thừng. Một lần tình ảo cứu sinh, mũ giáp, còn có phấn sắc tiểu hùng, tiết mục tổ cùng mặt khác khách quý đều xem ngây người, Lục Vãn phi thường. Vô ngữ, mang theo này đó, sẽ làm người hoài nghi là trừ hỏa tinh định cư, đạo diễn tổ làm đem đồ vật hết thảy lấy ra tới. Lục Bất Du còn ở vì chính mình biện giải, nơi này chính là vùng núi. Mùa hạ nhiều vũ, vạn nhất bộc phát đất đá trôi hoặc là lũ bất ngờ. Ta cũng có thể tự cứu, đạo diễn đi qua đi. Đem trong dương phấn sắc tiểu hùng lấy ra tới. Kia cái này đâu, đây là người an ủi chính mình tinh thần. Cũng là nhu yếu phẩm. Bên cạnh khách quý cùng nhân viên công tác banh không được cười lên tiếng, Lục Vãn che lại mặt. Liền biết sẽ như vậy. Sớm nói làm không cần mang, cái này mất mặt ra hỏa. Đạo diễn nghẹn cười nói. Cái này món đồ chơi. Chúng ta thế ngươi bảo quản, chờ thu kết thúc lại trả lại cho ngươi. Bất quá ta rất tò mò, đây là ai đưa a? Người ngày thường đều tùy thân mang theo, Lục Bất Du lẩm bẩm nói. Có thể không thu đi sao? Đạo diễn, không thể, cho nên đây là nữ hài tử đưa sao? Lục Bất Du nhíu mày, tiểu biên độ gật đầu, đạo diễn vừa nghe này có bạo điểm a. Đỉnh lưu tùy thân mang theo nữ hài tử lễ vật. Ngọa đào đào tới rồi cái gì đại tin tức? Đây là công khai tiết tấu. Một đoạn này nếu là cắt thành trailer, bọn họ tiết mục này cũng đã thắng. Lục Bất Du lúc này cũng hoãn lại đây. Biết không có thể tùy ý tiết mục tổ nói bừa. Hắn bổ sung lại nói. Đây là Lục Vãn tặng cho ta. Ta muội muội, Lục Vãn ngẩn ra hạ. Ta tặng cho ngươi. Lục Bất Du hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, người cảm thấy chỉ có thể đưa cho người ngoài lễ vật. Không thể tặng cho ta cái này, ca ca. Tỷ như nói cái kia chán ghét dính nhân tinh, Lục Vãn. Không phải, ta khi nào tặng cho ngươi? Lục Bất Du bị hỏi có chút tức giận. Chính mình suy nghĩ đi. ta liền không nói cho ngươi. Tên vô lại, làm trò nhiều người như vậy mà, cố ý hỏi như vậy. Tên vô lại, Lục Vãn, ngoặc kép, nàng này lại biến thành tên vô lại. Nàng cái gì đều không có làm a. Từ Dương hành lý bị cướp đoạt một lần, Lục Bất Du mặt liền có chút hắc, lúc này ở thời gian không còn sớm. Năm tổ khách quý rút thăm phân phòng, liền có thể chuẩn bị bữa tối nghỉ ngơi, hôm nay liền này đó an bài. Rốt cuộc tàu xe mệt nhọc ban ngày, rút thăm là tùy cơ, không có tự mình đi nhìn phía trước. Ai cũng không biết đối ứng con số là cái dạng gì phòng, bất quá có thể khẳng định chính là. Nhất định có tốt cùng tương đối kém ở siêu này liền đua vận may, Lục Vãn. Ca ngươi đi chiều đi ta không đi, Lục Vãn. Ngươi vận khí tốt, chiều khẳng định so với ta hảo, không đi a, Lục Vãn. Đi sao, này quan hệ chúng ta ba ngày sinh hoạt hoàn cảnh. Ngươi thực âu, Lục Bất Du do dự 2 giây. Nếu đối phương lần nữa mời, hắn vẫn là nể tình đi qua đi. Chiều một chương tờ giấy, hắn chiều đến con số 2. Đưa cho Lục Vãn xem ơ siêu, ngươi thật phiền toái, hay không tồi. Ta may mắn con số, Lục Vãn cảm thấy nơi này khá tốt. Ở nơi nào đều không sao cả, Lục Bất Du chịu phản ứng nàng. Đó chính là hết giận, hết chương.